Định mệnh cục xúc muốn giết người. Chương 16 đến 2 kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân Nhi đã không đến được nơi đó, Tiểu Hắc bất động nằm đó, lẳng lặng ra đi, hóa thành khói đen mà tan thành không khí. Đồng tử cô co rút lại, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, im lặng. Khẽ vuốt nhẹ mặt sau dây chuyền. Mãi mãi, sao? Hàng huyết lệ lăn dài trên đôi má, khuôn mặt đáng thương khiến người vừa sợ hãi, vừa thương hại. Một khối băng hiện lên trong tay, siết chặt. Phải, ở bên nhau, phía trước tối sầm lại, một dòng máu từ trong ngực cô bắn ra tứ phía theo thân thể vô lực gục xuống của cô mà nhuốm đỏ cả đoạn đường. Mãi mãi, nữ chính chết, hết chuyện, cách chương.